Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 156, không thiếu sót tiên vương khí. A, chờ một chút, ta chấp trưởng hồn chuông. Hắn lại vừa vặn góp đủ chuông thi. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Huống hồ ta khí vận căn bản không ở chỗ này thế. Ngay tại Thạch Hạo trầm tư thời khắc, Diệp Khuynh Tiên cũng là linh quang khẽ động, lập tức rủ xuống trán, nhô ra một cái tuyết trắng nhu đề, nhanh chóng bấm ngón tay suy tính gì đó, ngóng nhìn tương lai, vô tận hỗn độn, lại quay đầu, cũng là một mảnh hư vô. Hắn không thuộc về cái này một bộ cổ sử. Diệp Khuynh Tiên thân thể mềm mại chấn động, hai mắt mông lung lẩm bẩm nói. Thạch Hạo nghe, lập tức đau răng không thôi. Vũ tộc thông linh giả Vũ Tử Mạch, thiên nhân tộc am hiểu xem bói người hộ đạo đều nói qua cùng loại ngữ điệu. Mẹ nó, bọn này coi bói nói chuyện luôn luôn lải nhải. Tên ngu ngốc kia xuất thủ đem ta đưa đến nơi này. Muốn tìm người không phải là hắn à? Nếu là như vậy, ngược lại là được giúp hắn một tay. Diệp Khuynh Tiên nâng lên trán, lại lần nữa nhìn về phía Thạch Hạo lúc, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Cứ như vậy nói định, Bất Lão Thần Tuyền cho ta, hồn chuông cho ngươi, ầy, hồn chuông liền tại bên trong, tính cả khối này thân chuông mảnh vỡ cùng một chỗ cho ngươi. Khuynh Quốc giai nhân thái độ đột nhiên thay đổi, lập tức đem tấm chắn trong tay bộ dáng thân chuông mảnh vỡ ném cho Thạch Hạo. Lại nhanh chóng đem cái kia chỉ chứa có Bất Lão Thần Tuyền bình ngọc đoạt lại. Tựa hồ chỉ sợ Thạch Hạo đổi ý, nhìn qua như tinh thần phân liệt Diệp Khuynh Tiên, Thạch Hạo nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối. May mắn thiên nhân thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh. Thất thần làm gì, còn không mau một chút đem hồn chuông cùng thân chuông hợp nhất, khiến cho hỗn độn cổ khí không thiếu sót. Đúng, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Về trước thu hồn chuông lại nói. Thạch Hạo hít sâu một hơi, bắt lấy khối kia thân chuông mảnh vỡ liền ném hướng đỉnh đầu cổ pháp đạo chuông. Đạo chuông vùng ven vừa vặn có một góc không trọn vẹn, nhỏ không thể thấy. Sau một khắc, có dấu hồn chuông thân chuông mảnh vỡ như nhụ yến về tổ tốc độ ánh sáng lướt vào bản thể bên trong. Bổ sung trọng yếu nhất một bộ phận đạo chuông cũng tại hưng phấn nổ vang. Keng, tiếng chuông văng vẳng truyền vang trời cao. Đạo âm nổ vang, truyền đến huyết sắc bình nguyên mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một vị sinh linh mạnh mẽ bên tai. Cái đó là, bất luận là chiến tộc, thiên nhân tộc, hay là 12 đường ma vương, tất cả thiên thần một cấp cường giả đều bỗng nhiên biến sắc. Hình như có nhận thấy nhìn về phía vùng đất trung ương. Trong lúc mơ hồ, trong hư không tụng kinh tế tự thanh âm to lớn, cổ pháp thân chuông phía trên, một cái cổ xưa chữ, vô, xuyên qua từ đầu đến cuối. Một cái khác dị thường mơ hồ kiểu chữ cũng cấp tốc trở nên rõ ràng. Kia là một cái cổ xưa chữ, chung. Hai cái cổ xưa chữ lớn sinh ra kỳ dị cộng minh, chảy xuôi thần bí đại đạo lực lượng, oanh, nhẹ nhàng trôi nổi tại Thạch Hạo trên đỉnh đầu cổ pháp đạo chuông nổ vang một tiếng. Rủ xuống vô tận thần thác nước tẩy lễ hắn nhục thân. Đây là hỗn độn cổ khí đối với hắn cảm tạ. Tại vô tận thần thác nước có thể xưng thô bạo cọ rửa phía dưới. Thạch Hạo cơ hồ nháy mắt liền nhóm lửa thần hỏa. Mới đầu hay là một tí, dần dần hợp thành một thể, rất có liệu nguyên su thế. Hừng hực thần diễm là như thế rực cháy, sáng chói mà chói mắt, muốn bước vào thần hỏa cảnh rồi. Liễu thần ở trên, ta còn muốn vào tiên cổ di tích. Thạch Hạo xem xét lập tức gấp, lập tức luống cuống tay chân bắt đầu phong ấn tu vi, lại đem hơn phân nửa thần thác nước đạo vào toàn thân bên trong. Lần nữa nện vững chắc đạo cơ, 3000 châu đại chiến, tiên cổ di tích chỉ cho tôn giả cảnh trở xuống ngoại giới sinh linh tiến vào. Thần hỏa cảnh cường giả có thể không nửa điểm tư cách. Trừ phi tự chém một đao, Diệp Khuynh Tiên ba người đều là một mặt hâm mộ nhìn xem một màn này. Tiên đạo trọng khí tẩy lễ, cũng không phải người người đều có đãi ngộ. Mấu chốt cái thằng này thế mà còn 10 phần ghét bỏ. Cái này rất khó chịu. Sau một lát, Thạch Hạo yếu ớt mở ra hai mắt. Tôn giả cảnh đại viên mãn tu vi bị lần nữa làm chắc. Căn cơ càng là hùng hồn đến một loại khiến người nghẹn họng nhìn chân chối đáng sợ tình trạng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể bộc phát ra long trời lở đất khủng bố thần năng. Thạch Hạo tiểu tử, bổn tiên tử còn muốn tiến về trước 3000 châu. Chiêu mộ ký kết thái cổ minh ước bất hủ đạo thống phái ra cường giả. Tiến về trước đế quan hiệu lực. Chúng ta ngày sau gặp lại. Diệp Khuynh Tiên lão khí hoành thu hướng Thạch Hạo phất phất tay. Dưới chân sinh ra một đạo sáng chói thần kiều. Cõng lên hắn trốn xa ngàn dặm. Huyết sắc bình nguyên điều không phải đã bị hư không giam cầm đại trận phong tỏa rồi sao? Vị tiên tử này dù cho bay lại nhanh, lại có thể bay đến đi đâu? Nửa ngày, chỉ gặp thiên nhân thiếu nữ bỗng nhiên yếu ớt mở miệng nói. Thạch Hạo, ma huyết quỷ thần thụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó mấy ngày, Thạch Hạo một chuyến ba người hành tung cực kỳ quỷ dị. Dẫn mấy chi càng gần chiến tộc tiểu đội không ngừng mà vòng quanh. Thỉnh thoảng chém giết lạc đàn tu sĩ. Oanh, một ngày này, một cỗ rộng lớn mà thật lớn tuyệt cường chấn động nối liền trời đất. Nháy mắt đánh xuyên bao phủ huyết sắc bình nguyên đã lâu hư không giam cầm đại trận. Đánh vỡ phong tỏa, cùng lúc đó, phân chấn huyết sắc bình nguyên các góc 12 tòa tội ác chi thành cũng bị quét ngang. Hóa thành một vùng phế tích. Liên thủ mở ra đại trận 12 đường ma vương đều chết thảm. Kiểu chết cực kỳ thê thảm quỷ dị. Hư hư thực thực bị cách không đánh chết tươi. Chiến đế đi ra đánh một trận. Tại đầy trời ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo thần bí thân ảnh từ Thiên Châu phương hướng đi ra. Mạnh mẽ như rồng, khí huyết như đại dương bàng bạc. Liền hư không cũng bị hắn vặn vẹo ra lít nhít trong suốt gợn sóng. Vô số thần ma hư ảnh còn quấn hắn. Cao giọng ngâm sướng tán dương. Đem trung ương tôn kia sinh linh tôn lên như là một tôn chí cao thần. Thống lĩnh vạn thần thần bên trong chi vương. Tộc ta thiên nhân cổ tổ khôi phục. Thạch Hạo bên cạnh thân. Một mực cảm xúc trầm thấp thiên nhân thiếu nữ nháy mắt trở nên vô cùng kích động. Mặt ngậm kính sợ hướng giữa thiên địa tôn kia duy nhất quỳ sát mà xuống. Lão thiên nhân, bổn đế còn tưởng rằng ngươi đã chết già. Uy nghiêm mà hờ hững thanh âm rơi xuống. Một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh to lớn xâm nhập phiến tinh không này. Cùng cái kia đạo thân ảnh già nua xa xa tương đối. Đúng vậy, là xâm nhập, tôn này thành danh tại thời đại Thái Cổ, một tay sáng lập chiến tộc bất bại thần thoại lão chiến đế. Vừa mới xâm nhập phiến tinh không này, liền lập tức chiếm hơn nửa thiên địa. Trung niên chiến đế đỉnh đầu thiên khung, chân đạp 3000 châu, phảng phất một tôn kéo lên thiên khung cự linh thần, hóa thành thiên địa một cực, trấn áp bất hủ. Vô tận sao trời tại hắn sợi tóc ở giữa vờn quanh. Toàn thân trên dưới mỗi một cây lông tóc đều tràn ngập vạn cổ tang thương khí. Hắn sống được quá lâu, không thể so lão thiên nhân tuổi trẻ bao nhiêu. Chiến đế, là tộc ta chiến đế cổ tổ giáng lâm. Huyết sắc bình nguyên vài chỗ trên chiến trường. Vô số chiến tộc cường giả ngẩng đầu gào thét. Sắc mặt cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu tôn kia vĩ đại tồn tại. Ngươi còn không có tọa hóa, ta lại thế nào khả năng chết? Xếp bằng ở vô số thần ma trung ương cái kia đạo thân ảnh già nua. Đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bắn ra hai đạo vô hình cột sáng quét về phía đối thủ cũ. Oanh, hai người khí tức hung hăng đối oanh một kích, vào hư không bên trong xé rách vô số đạo mấy chục cây số dáng dấp khổng lồ khe hở. Sấm sét vang dội, thiên hỏa hàng thế, có vô cùng dị tượng sinh ra. Kia là thiên nhân cổ tổ cùng chiến tộc lão chiến đế. Ma châu, thiên châu các loại huyết sắc bình nguyên quanh mình mấy cái đại châu. Có nhân vật cấp độ giáo chủ từ cấp độ sâu bế quan bên trong tỉnh lại. Tại xa xôi nơi nhìn chăm chú lên trận này kinh thế quyết đấu. Ma châu là thực vật hệ bất hủ đạo thống ma quỷ viên trụ sở. Thiên châu, trừ thiên nhân tộc, cũng có mấy nhà không kém cổ giáo tồn thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN